Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1037, khai hỏa. Chiến tranh bạo phát đến cực sự nhanh chóng. Tác Luân Liên Minh chiến bộ vừa điều động, vẫn không có chuẩn bị xuất phát, chiến đấu liền khai hỏa. Hắc Ưng phong cách tập kích chiến, nhường Tác Luân Liên Minh còn chưa kịp phản ứng, đệ một trận chiến đấu liền kết thúc. Lấy nhanh vì là phong cách Hắc Ưng, những năm này trải qua la mài giũa, hắn từ lâu trở thành một đem mang độc khoái đao, đem nhanh chuẩn tàn nhẫn phong cách phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ở kỳ tập bên dưới, bọn họ có thể đem không hề phòng bị quân địch căn cứ một lần hủy diệt, sau đó trốn xa ngàn dặm, một trận chiến công lao, ung dung hủy diệt Tác Luân Liên Minh 10 cái hệ hành tinh căn cứ. Tuy rằng trong đó cũng không có đặc biệt trọng yếu căn cứ, làm khoái đao ra khỏi vỏ. Một lần đại thắng, đầy đủ cho Tác Luân Liên Minh rất lớn áp lực. Hắc Ưng tập kích là một cái tín hiệu. Một bên khác, Kiều Lễ cũng bắt đầu kế hoạch tác chiến. Tinh vực biên cảnh bố phòng là thông qua phong tỏa mỗi cái hệ hành tinh, thậm chí là tinh hệ. Ở trong đó kiến thiết thiên cơ vũ khí, làm chiến tranh pháo đài. Vị trí cùng bố cục hoàn toàn không phải trên tinh cầu chiến tranh có thể sánh được. Nơi này bố phòng là 8 cái góc vuông bố phòng. Bất luận cái nào góc vuông đều có khả năng trở thành bị mục tiêu công kích. Đây chính là vũ trụ bố phòng chỗ khó. Đồng dạng, ở trong vũ trụ, chiến tranh cũng không phải từng cái tiến hành, mà là từng bầy tiến hành. Một hồi loại cỡ lớn chiến tranh, khả năng muốn đồng thời công kích phe địch mấy chục, thậm chí mấy trăm cái hành tinh pháo đài. Loại kia tình cảnh là chân chính bướm xuyên hoa. Mỗi một cái hành tinh pháo đài thắng bại lúc xuất hiện, liền muốn lập tức tính toán cái này pháo đài thắng bại sẽ đối với phụ cận cái khác hành tinh chiến trường tạo thành cái gì ảnh hưởng. Kẻ địch có thể hay không từ chiến trường này đi ra, đi tới cái khác hành tinh pháo đài chiến trường trợ giúp. Tầng tầng tính toán, cần một cái tướng tinh nắm giữ rất tốt cái nhìn đại cục, năng lực tính toán, chiến thuật bố cục năng lực, còn muốn có cường hãn tâm lý tố chất. Song phương chiến tranh khai hỏa, Tác Luân Liên Minh rất nhanh liền phản ứng lại, bắt đầu ở ven đường tinh hệ bên trong tăng mạnh bố phòng. Kiều Lễ mục tiêu của lần này là Tác Luân Tinh, cũng gọi là Tác Luân Chi Nhãn, là một cái như con mắt như thế tinh hệ, phi thường tươi đẹp. Đánh hạ Tác Luân Tinh mới coi như chân chính tan rã Tác Luân Liên Minh. Nhưng nghĩ công hãm một cái đỉnh cấp liên minh tổng bộ tinh hệ, nói nghe thì dễ, những năm này cầu vồng tình huống cơ bản ổn định, các nhà bố phòng từ lâu làm nhằm vào tính điều chỉnh, không còn là lúc mới bắt đầu như vậy vội vàng. Hơn nữa những năm này siêu năng phát triển, nhường chiến binh sức chiến đấu toàn diện vượt qua người máy chiến tranh. Mỗi cái văn minh chiến bộ, từng binh sĩ tác chiến thực lực đều có không giống trình độ tăng lên. Nhưng mà chiến binh chiến tranh cũng không phải chủ toàn tỷ lệ. Khoa học kỹ thuật trở thành trên chiến trường không thể vượt qua khoảng cách. Hầu như 99% chiến tranh đều là cỗ máy chiến tranh dưới không người chiến tranh. Chiến binh tham dự song phương, nhiều nhất chính là phái ẩn thân chiến giáp, đưa vào phòng tuyến của đối phương bên trong quấy giày mà thôi. Biết được đối thủ là hành quân kiến tập đoàn, Tác Luân Liên Minh bên trong hầu như từ trên xuống dưới căng thẳng. Hành quân kiến tập đoàn thanh danh ở bên ngoài, từ lâu không phải năm đó không có tiếng tăm gì thế lực. Bất kể là siêu năng kỹ thuật, vẫn là những phương diện khác, hành quân kiến tập đoàn đều đi ở vũ trụ hàng đầu. Hơn nữa hành quân kiến tập đoàn còn có đỉnh cấp tướng tinh. Đây là đã từng chiến thắng qua thần cấp văn minh thế lực. Như không nhắc lên hoàn toàn tinh thần đối xử, chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành cái kế tiếp bị hủy diệt mục tiêu. Tác Luân Liên Minh như gặp đại địch, lập tức đem mỗi cái vũ trụ pháo đài phòng bị đẳng cấp tăng lên tới cao nhất. Giả lập hiện thực trong phòng tác chiến, bầu không khí yên tĩnh dị thường. Ngồi vây quanh ở giả lập phòng tác chiến sinh mệnh, đều là cú đêm chiến bộ cùng côn bằng chiến bộ tướng tinh cùng nhân viên tham mưu. Hai bộ nhân viên xen kẽ mà ngồi, đều không nói gì. Lần này hội nghị, do Kiêu Lễ chủ trì. Lần này Tác Luân liên minh chiến trường. Kiêu Lễ là cao nhất tướng lĩnh. An thị siêu thiên hà chiến bộ. Quanh năm cùng ngàn tinh nơi thế lực giao thiệp với. Bọn họ đối địch mới hiểu khá rõ. Đây là những chiến bộ khác không có thiên nhiên ưu thế. Tuy rằng hai cái chiến bộ đều đến đây chiến trường này. Phương hướng mục tiêu là do Kiêu Lễ xác định. Nhưng cụ thể chiến thuật tình huống là có từng người chiến bộ đến an bài. Bởi vì mặc dù là Kiêu Lễ, cũng không biết Côn Bằng chiến bộ phong cách. Côn Bằng chiến bộ chỉ cần dựa theo Kiêu Lễ xác định kế hoạch lớn mục tiêu hành động. Cụ thể làm sao động, bọn họ đều là chính mình chỉ huy. Nhân viên đến đông đủ sau. Kiêu Lễ cùng Hắc Ưng liếc mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu. Xác định có thể bắt đầu. Đón lấy ta trước tiên nói Côn Bằng chiến bộ hành động. Các ngươi chỉ phụ trách một cái kế hoạch. Côn Bằng chiến bộ tướng tinh cùng tham mưu. Hoàn toàn thẳng tắp sống lưng. Tuy rằng bọn họ chủ tướng là Hắc Ưng. Nhưng lần này cao nhất thủ lĩnh là Kiêu Lễ. Một ít nên nghe chỉ lệnh. Bọn họ hay là muốn xác định. Các ngươi dùng các ngươi am hiểu phương thức tác chiến. Đem Tác Luân liên minh nước quấy đục. Kiêu Lễ dùng địa cầu lời giải thích. Côn Bằng chiến bộ có không ít binh pháp. Là xuất từ địa cầu. Vì lẽ đó đất dùng cầu một ít thuyết pháp. Sẽ tương đối dễ dàng lý giải. Có thể làm được đi. Kiêu Lễ nhìn về phía Hắc Ưng. Hai người ở hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ. Địa vị là tương đồng. Lần này tác chiến. Hắc Ưng làm phó tổng chỉ huy. Lần sau tác chiến. Nói không chắc Hắc Ưng chính là tổng chỉ huy. Bọn họ ở huấn luyện diễn tập thời điểm. Giao thủ qua rất nhiều lần. Nhưng lần này bọn họ là đồng liêu. Trong cuộc chiến tranh này. Mục tiêu của bọn họ là thống nhất. Muốn nhiều hồn. Hắc Ưng hỏi. Càng đục càng tốt. Thuận tiện mò cá. Tốt. Hắc Ưng tầng tầng gật đầu. Còn có. Các ngươi tìm cơ hội. Tiến công đánh số X3Y103. X4Y9213. X7Y2948 nếu như có thể hủy diệt. Liền hủy diệt, không cách nào hủy diệt. Liền quấy rầy, mục đích là cho bọn họ áp lực. Càng lớn càng tốt, rời đi lực chú ý của bọn họ. Kiêu Lễ điểm liên tiếp tinh hệ đánh số. Những này đánh số tinh hệ, ở toàn tức trong địa đồ toàn bộ biến thành lấp lóe điểm đỏ. Hầu như sau một khắc, Côn Bằng chiến bộ tướng tinh cùng tham mưu. Liền đem những này hệ hành tinh ghi vào đầu óc, đồng thời đang suy nghĩ hủy diệt những này hệ hành tinh chiến thuật. Cú đêm chiến bộ mục tiêu là hủy diệt X3Y9204, X8Y3193, X5Y29492, cộng 472 cái tinh hệ. Trong đó tinh hệ bên trong mục tiêu cộng 129,780 cái. Lời ấy nhường trên sân chúng, tướng rơi vào suy tư. Đồng thời nhìn chằm chằm đánh dấu đi ra mục tiêu. Có cái gì cộng đồng đặc điểm. Nhưng cụ thể, bọn họ cũng không dám hỏi. Tác chiến bộ an bài chính là như vậy. Nên ngươi biết đến, cấp trên sẽ cho ngươi hoàn chỉnh tình báo cùng kế hoạch. Không nên ngươi biết đến. Không thể hỏi nhiều, nếu không sẽ vi phạm lệnh cấm kỵ. Nếu như không cẩn thận tiết lộ tác chiến ý đồ cho đối thủ biết. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Loại này chiến tranh, bảo mật tính phi thường trọng yếu. Đều hiểu chưa? Kiêu Lễ hỏi. Rõ ràng, không chỉ phải hiểu, còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Là, hành quân kiến tập đoàn động tác lớn bắt đầu. Mà ở yên tĩnh Thái Dương hệ bên trong, Trần Mặc cũng tương tự có việc làm. Tử đế thân nhân bệnh tình đã xác nhận hoàn tất. 3/0 giống bệnh tình báo cáo. Giải phẫu kết quả tốt nhất cùng kết quả xấu nhất. Trần Mặc đều nói rõ với hắn một lần. Tình huống cụ thể, ta đều cùng ngươi nói rõ ràng. Nếu như ngươi còn có cái gì không rõ, có thể hỏi ta. Trần Mặc thuần thục đem hết thảy số liệu tập hợp mà tới. Tử đế hít sâu một hơi. Nói rằng, không, câu nói này nói ra khỏi miệng. Nói rõ hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Ta sẽ tận cố gắng hết sức, tranh thủ kết quả tốt nhất. Trần Mặc trịnh trọng nói xong, liền mang theo Mặc nữ đồng thời, tiến vào phòng giải phẫu bên trong. Loại giải phẫu này, không cho phép nửa điểm sai lầm. Trần Mặc không thể không tự mình chủ trì. Tuy rằng Tử Đế nói làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vạn nhất thật thất bại, loại kia mất đi thân nhân thống khổ, không phải là nói chuẩn bị liền có thể chuẩn bị, làm tốt tất cả thuật chuẩn bị trước. Trần Mặc mới hạ lệnh, giải đông bệnh nhân, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.